Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 645. Nội viện. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ngày đó tiến vào tàng thư các về sau, ai cũng không biết Chu Thần cùng Thiên Bách Nhị Lão đến cùng đã nói những gì. Chỉ là rất nhiều người phát hiện, lúc ấy từ tàng thư các sau khi ra ngoài, Chu Thần thế mà còn tại khẽ hát, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Ngày hôm nay thì là ngoại viện cái này 50 tên tinh anh tiến về nội viện thời gian thăm dò Vẫn Lạc Tâm Viêm, Chu Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lúc này, xanh thảm trên bầu trời, 10 đầu to lớn sư thiếu thú chấn động cánh. Đối với Già Nam học viện cái kia kéo dài giống như không có tận cùng phía sau núi bay lượn mà qua. 50 tên lần này thu hoạch được nội viện tư cách học viên đứng ở cái này hơn 10 đầu sư thiếu thú phía trên, mà tại sư thiếu thú bên ngoài, phó viện trưởng Hồ Càn cùng 3 tên đấu hoàng nguyên lão thành 4 góc hình dạng, đem toàn bộ sư thiếu thú biên đội vây ở trong đó. Hùng hồn đấu khí tại bọn hắn bên ngoài cơ thể hiển hiện, đảm nhiệm cuồng phong bất luận cái gì tàn phá bừa bãi, cũng là động không được bọn hắn nửa điểm thân hình. Lúc này, Chu Thần cùng Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc ba nữ đứng ở cùng một đầu sư thiếu thú phía trên. Chuyện trò vui vẻ, nguyên lai nội viện thật không tại Già Nam học viện bên trong. Chẳng lẽ là ở đây vô biên vô tận phía sau núi bên trong? Nhìn qua Già Nam học viện biến mất cuối tầm mắt, Nhu Thuận Tiêu Mị thấp giọng lẩm bẩm nói, nghe nói nội viện vị trí rất là bí ẩn, liền xem như một chút từ nội viện ra học viên, nếu là không có chuyên dụng sư thiếu thú dẫn đường, cũng tìm không thấy nội viện phương vị. Huân Nhi mỉm cười nói, kim quang nhàn nhạt từ trong cơ thể nàng thẩm thấu mà ra, đem chạm mặt tới cuồng phong đều chống cự. Nội viện tồn tại duyên tại một loại dị hỏa, dị hỏa xuất hiện tại trong núi sâu mới là bình thường, Chu Thần thản nhiên nói, dù sao Huân Nhi trùng nữ rất nhanh liền sẽ biết hết thảy, hắn bây giờ nói cũng không có gì. Chẳng biết qua mấy canh giờ, mỗi cách một đoạn thời gian liền là có tràn ngập hung hãn khí tức ma thú từ cánh rừng bao la bạt ngàn bên trong bão sông mà ra. Đối với trên bầu trời sư thiếu thú biên đội phát ra gầm thét, ngẫu nhiên còn sẽ có lấy một chút phi hành ma thú truy cướp mà đến. Nhưng mà mỗi khi những ma thú này đang đến gần biên đội 100 mét cự ly về sau, chính là sẽ bị cái kia tự Hổ Càn bốn người trong cơ thể tuôn ra khí thế mạnh mẽ sợ đến uể oải trở ra. Cuối cùng, sư thiếu thú biên đội tốc độ phi hành rốt cục dần dần chậm lại. Cảm nhận được tốc độ biến chậm, sở hữu học viên đều đem ánh mắt đối với phía trước quét qua. Lại là nghi ngờ phát hiện, trừ dưới chân có một chỗ sâu không thấy đáy khe núi bên ngoài, những địa phương khác vẫn là nhìn một cái vô tận lục ấm. Đừng nói cái gì nội viện, chính là một bóng người đều không có. Chuyện gì xảy ra? Huân Nhi trùng nữ hai mặt nhìn nhau liếc mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ có Chu Thần mới có thể phát hiện, lần này phương cánh rừng bao la bạt ngàn, trên thực tế ngược lại trừ một cái dạng cái bát không gian lá tờ, nguyên kịch bản bên trong Già Nam học viện nội viện bốn phía có mang thiên xích vị này bán thánh cường giả tự tay thiết trí không gian kết giới. Không phải có không gian thực thi mà vào không được. Đương nhiên, nếu là Chu Thần dùng chút khí lực xuất thủ, cũng là có thể đem đánh vỡ. Bất quá Chu Thần này trong nghề viện là có việc cầu người, cũng không phải đến giết người phóng hỏa. Nếu là dùng sức mạnh lực công phá không gian kết giới, vậy đơn giản là đang đánh Già Nam học viện mặt, mà lại là đánh xong má trái đánh má phải. Đây cũng không phải là Chu Thần muốn. Hạ xuống, Hổ Càn trong cơ thể bay lên khí thế mạnh mẽ lặng yên lùi về trong cơ thể. Hắn cười tủm tỉm phất phất tay, 10 đầu sư thiếu thú chính là Dương Gia Cánh, chậm rãi đối với phía dưới khe núi đối diện rơi xuống mà đi. Sư thiếu thú mang theo bóng tối cùng cuồng phong, an ổn rơi trên mặt đất. Sở hữu học viên lách mình nhảy xuống sư thiếu, xai xen vào nhau rơi xuất hiện trên mảnh đất trống này. Ánh mắt bốn phía nhìn qua, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đây là đâu? Chẳng lẽ nội viện ngay ở chỗ này? Sau khi rơi xuống đất, hổ gia trước hết nhất không nhẫn nại được đối với hổ càn đặt câu hỏi. Mà những người khác nghe được vấn đề này, cũng toàn bộ đều là đưa ánh mắt về phía hổ càn. Hiển nhiên, bọn hắn đồng dạng là muốn biết đáp án này. Nội viện cũng không phải tốt như vậy tiến. Hổ càn nhàn nhạt cười cười, chợt tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đối với phía trước đi lại tầm 10 bước. Sau đó bước chân dừng lại, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng đột nhiên đối với lên trước mặt không gian vọt tới. Lập tức, một đạo cao mấy chục trượng ngân sắc không gian cửa lớn chậm rãi hiển hiện. Cự trên cửa hoa văn trang sức lấy cổ pháp mà phức tạp phù văn. Đây chính là thông hướng nội viện cổng không gian. Nhìn qua cái kia quỷ dị xuất hiện cửa lớn màu bạc, phần lớn người đều là giật mình. Cổng không gian loại này huyền huyễn vị diện công nghệ cao, còn là rất khó nhìn thấy. Cửa lớn màu bạc, tại một đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, mang theo thanh thúy tiếng vang, từ từ mở ra. Đại môn về sau tràng cảnh cũng là hoàn toàn như trước đây, rừng già rậm rạp, tựa hồ cùng nhìn thấy trước mắt rừng rậm không có gì khác biệt. Muốn nói khác biệt duy nhất, khả năng chính là đứng tại đại môn về sau hai tên lão già cùng mấy tên trung niên đại hán. Mặt khác, tại bọn hắn về sau còn đứng lấy gần 20 tên người trẻ tuổi. Chu thần ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, phát hiện dẫn đầu hai tên lão giả chỗ ngực đều là đeo một viên ấn khắc lấy một cái cùng loại tháp trạng đồ văn huy chương. Hai tên đấu vương cấp bậc nội viện trưởng lão. Ha ha, hổ lão đầu, ngươi mỗi lần đều là chuẩn như vậy lúc để ngươi hộ tống tân sinh, chính là yên tâm. Năm nay tân sinh như thế nào? Lúc này, cái kia hai tên trưởng lão bên trong một vị nhìn đến tiến đến lớn đoàn người, cười tủm tỉm hướng về phía dẫn đầu hổ càn cười nói. Cũng không tệ lắm, khẳng định so với trước năm tốt một chút. Hổ càn cười cười, nói, bất quá hôm nay không riêng gì mới chuyện phát sinh, còn có mặt khác quý khách. Ai? Hai tên lão giả đồng thời nghi ngờ nói. Thiên cung cung chủ, Chu thần các hạ. Hổ càn quay người đối với Chu thần, chỉ hai vị kia lão giả, trịnh trọng nói, hai vị này là trưởng lão của nội viện, vị này là Tô trưởng lão, một vị khác là Khánh trưởng lão. Chu thần khẽ gật đầu, chắp tay, cất cao giọng nói, thiên cung Chu thần, nghe qua Già Nam học viện đại danh, hôm nay chuyên tới để bái phòng. Nghe nói hổ càn cùng Chu thần kẻ sướng người họa. Hai vị nội viện trưởng lão đối mặt liếc mắt, đều từ trong mắt đối phương phát hiện nồng đậm vẻ kinh hãi. Thiên cung uy danh, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua, nội viện ngoại viện đều đã từng triệu tập qua các trưởng lão, thương thảo như thế nào đối phó thiên cung cái phiền toái này. Không nghĩ tới hôm nay phiền phức chính mình tìm tới cửa. Bất quá hai vị này trưởng lão cũng coi là kẻ già đời, tự nhiên sẽ không đem kinh hãi thần sắc biểu hiện ra ngoài. Trong đó Khánh trưởng lão tiến lên một bước nói, nguyên lai là quý khách ở trước mặt, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Mà một vị trưởng lão khác vội vàng bắn lên hai cánh đấu khí như ánh sáng bay đi, nghĩ đến là đi thông chi càng nhân vật trọng yếu. Thí dụ như Tô Thiên đại trưởng lão đi, không bằng Chu thần các hạ trước theo ta tiến nhập nội viện. Đại trưởng lão so sánh nhanh hơn rất liền sẽ đến đây nghênh đón ngài. Khánh trưởng lão ý cười đầy mặt, mời nói, không cần, Tô Thiên đại trưởng lão chính là tiền bối, đức cao vọng trọng, học sinh vô số, ta chính là ở đây ngoài cửa chờ một chút, lại có làm sao đâu. Chu thần mỉm cười nói, đối mặt Chu thần khách khí, Khánh trưởng lão càng phát ra lo lắng bất an. Cái này thiên cung tự xuất hiện tại Hắc Giác vực về sau, từ trước đến nay bá đạo vô cùng, bây giờ lại như thế khiêm cung, tất nhiên tính toán quá lớn, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.